Sau ngày hôm nay, không cần lại báo thù, trong lòng hắn sẽ chỉ còn lại một mình vệ kích.